Thời kỳ khát vọng của thiếu niên. Chương 37, tức phụ nhi tức giận. Góc truyện audio.com. Hà Cao một đường phóng như bay chạy đến bệnh viện gần nhất. Cái té lộn mèo kia của Phương Tử Cách cũng không nhẹ. Cầm lại được khâu thêm mấy mũi, máu dính lên quần áo, 100% là sẽ lưu lại vết sẹo. Hà Tống cũng không dám rời đi nửa bước, sự quật cường của Phương Tử Cách xem như là hắn đã được kiến thức. Nếu như một ngày kia hắn vào tù, Phương Tử Cách tuyệt đối sẽ cho hắn nhìn thấy thi thể của mình trước. Từ bệnh viện đi ra đã quá nửa đêm, bốn người tìm một cái nhà trọ đối phó qua một đêm. Lúc chia gian phòng, Hà Cao suy nghĩ hồi lâu. Hà Tống nắm lấy tay Phương Tử Cách, nhìn đại ca, không cần nhìn em sẽ không chạy. Hà Cao gật gật đầu. Trương Lệ Thuần cũng đặc biệt yên tĩnh, cầm lấy chìa khóa rồi đi lên lầu, không nói với ai bất cứ câu nào. Hà Tống lấy chút nước ấm lau mặt cho Phương Tử Cách, cũng lau đi vết máu còn dính lên da, khăn mặt còn chưa đụng tới mặt, đã bị Phương Tử Cách đánh rơi, lại cho thêm một cái tát rồi rút tay về. Hà Tống bị cậu đánh làm cho tỉnh mộng, bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng bị người nào đánh như vậy. Đối phương lại là Phương Tử Cách, trong chốc lát Hà Tống không kịp phản ứng lại, Phương Tử Cách cũng không cho hắn có thời gian để phản ứng. Bàn tay lại đổ ập xuống mà tiếp tục đánh, trong tay mò được cái gì thì đánh cái đó. Hà Tống mắt thấy cậu nắm được gạt tàn thuốc thủy tinh trên đầu giường, vội vàng nhắm chặt mắt, rụt cổ lại chờ đau đớn kia hạ xuống, nhưng mà thật lâu lại không cảm nhận được gì. Hà Tống mở một con mắt liếc trộm, Phương Tử Cách giơ cái gạt tàn thuốc lá kia, nhìn hắn khóc lên, rốt cuộc vẫn không đành lòng đập hắn. Phương Tử Cách sụi lơ ở trên giường, khóc không kềm chế được, trong tay còn siết chặt cái gạt tàn thuốc lá không buông. Hà Tống cậu, quá độc ác bỏ lại người ta, sao có thể, cầm cậu bị thương nên ảnh hưởng đến nói chuyện, phát âm rất kỳ quái. Thế nhưng Hà Tống không thể cười nổi. Cậu làm sao tớ bàn giao với gì? Sao tớ nói với bà nội nói cậu đi giết người cậu bảo tớ phải nói sao? Cậu dạy tớ đi, Hà Tống nói không ra lời. Hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm. Phương Tử Cách khóc lóc một lúc lại chui vào gờ ngực của hắn. Đầu vẫn luôn dụi vào ngực hắn. Trong tầm mắt Phương Tử Cách mơ hồ nhìn thấy hai tay Hà Tống hơi run lên, nắm đến khớp xương cũng trắng bệch, cậu vứt cái gạt tàn thuốc lá đi, dùng bàn tay mình bao lấy bàn tay hắn. Hà Tống cúi thấp đầu, đem mặt vùi vào hõm vãi Phương Tử Cách. Phương Cách Nhi tôi không có mẹ. Hai tay Phương Tử Cách dọc theo cánh tay hắn chuyển lên trên, đem đầu của Hà Tống đặt lên trên vai mình, cũng giống như Hà Tống từng làm với cậu trước đây. Hà Tống trầm thấp trong cánh tay cậu nghẹn ngào. Bà đẩy tôi ra tôi mới phải chết, tại sao không phải là tôi? Bởi vì bà là mẹ của cậu mà. Hà Tống, bởi vì bà yêu cậu mà. Tôi vẫn chưa kiếm ra tiền để đổi cho bà một căn nhà lớn hơn, vẫn chưa kịp hiếu thuận với bà, vẫn cứ chơi đùa làm cho bà tức giận. Phương Cách Nhi, tôi rất nhớ bà. Phương Tử Cách lẳng lặng mà nghe, để cho hắn thỏa sức khóc lên. Nỗi thống khổ của Hà Tống so với cậu cảm nhận lại càng trầm trọng hơn. Điều duy nhất cậu có thể làm là không thể để cho hắn trở thành người cô đơn một mình. Phương Tử Cách, con mẹ nó, đầu óc của cậu có phải bị bệnh hay không? Khóc xong, Hà Tống khôi phục được một chút tinh thần, không để cho cậu nhìn thấy khuôn mặt sau khi khóc của mình. Ngược lại đẩy đầu cậu vào trong gờ ngực của mình. Cậu cũng không muốn sống nữa, còn có tư cách mắng tớ. Hai chuyện khác nhau, cằm còn đau không? Phương Tử Cách lắc đầu. Không đau, sao có khả năng không đau được chứ? Thuốc tê vừa hết, vết thương đã đau đến mức không dám há mồm. Vô nghĩa, Hà Tống hôn tóc cậu, ngay cả mặt mày cũng hốc hác hơn. Mà còn là vì mình, cậu cũng không biết sợ sao. Sợ, vừa nghĩ tới cậu phải ngồi tù tớ liền cảm thấy sợ hãi. Hà Tống ôm chặt cậu vào lòng. Phương Tử Cách cũng duỗi cánh tay ôm hắn, xoa lên lưng hắn, khi xoa đến eo thì cảm nhận được vật cưng cứng, thân thể Hà Tống chợt cứng đờ. Phương Tử Cách nhanh chóng đưa tay vào trong áo của hắn. hất áo khoác của hắn lên. Cậu còn mang theo đao, đặt trong bao da, rất đằng sau lưng, Phương Tử Cách nhanh chóng lấy xuống, muốn giấu trong cặp sách của mình, lại sợ Hà Tống trộm lấy về, vì vậy đặt trong áo của mình. Nhìn bộ dạng lo lắng sợ sệt của cậu, Hà Tống hỏi, lúc đứng giữa đường cao tốc sao không thấy cậu sợ sệt? Chuôi đao cấn làm cho ngực đau, Phương Tử Cách nói, Hà Tống tớ sẽ không tự tử vì cậu không thích tớ. Nhưng tớ sẽ đi tự sát nếu cậu muốn tìm đến cái chết. Cậu không thích tớ, có lẽ tớ sẽ đau khổ muốn chết, nhưng sẽ không dùng cái chết để trói chặt cậu, nhưng mà nếu như cậu đi tìm đường chết, vậy không bằng để cho cậu nhìn thấy thi thể của tớ trước tiên. Câm miệng, Hà Tống mắng cậu, lại cảm giác nước mắt cũng muốn chảy xuống. Hừng đông 3, 4 giờ, hai người không ai ngủ được. Yên lặng ngồi ở trên giường chờ trời sáng. Phương Tử Cách sờ bụng một cái. Lão công tớ có chút đói bụng. Đã rất lâu không được nghe cậu gọi lão công. Trong lòng Hà Tống chợt nóng lên. Đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức ở trong bầu không khí này hỏi cậu có muốn lão công đút sữa bò hay không. Hà Tống lục lọi túi. Lão công không có tiền. Tớ cũng không có, trong túi của Phương Tử Cách chỉ có 5 đồng. Từ sau vụ bắt cóc đó, Phương ba Phương mẹ không dám để cho cậu mang nhiều tiền mặt trong người nữa. Hà Cao ngồi trên giường hút thuốc, đánh một vòng điện thoại thông báo với người trong nhà là đã tìm được Hà Tống. Trái tim đang lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống, ngày mai còn phải hỏi Hà Tống sao lại tìm đến chỗ này một chút. Hắn lại nghĩ đến Phương Tử Cách, đuổi tới nơi muốn ói ra cơm, vừa nhìn thấy cảnh này. Sợ đến nỗi hắn cũng nói không ra lời. Cái gì mà tàn nhẫn? Mẹ nó cậu mới tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức ngay cả mạng của mình cũng không cần. Đổi lại là người khác. Sợ là không thể nghĩ ra được cái này. Mà có nghĩ ra cũng không dám dùng. Trước đây nhìn thấy cậu ở cùng Hà Tống. Động một chút là bị Hà Tống bắt nạt mà khóc. Khuôn mặt nhỏ mỗi ngày đều bày ra bộ dạng uất ức không thể cười được. Sau chuyện của gã Ngô Đức, hai người lại tốt đẹp giống như vợ chồng nhỏ mới vừa tân hôn. Mặt mày đều mang theo ý cười, ánh mắt nhìn đối phương kia, Hà Cao cũng muốn phát tao đến hoảng thay hai người. Hà Cao cảm thấy hắn không thể hiểu tâm tư của người trẻ tuổi. Cũng lười hiểu, cứ mặc kệ luôn, hai thằng nhóc con có thể gây ra chuyện lớn gì chứ. Lúc không vui nháo nhào vài trận là chia tay liền. Hắn vẫn cảm thấy Phương Tử Cách nhát gan, tính tình mềm yếu, không có chủ ý gì cả. Bây giờ nhìn lại nguyên nhân tạo thành loại ảo giác này. Chỉ sợ là do Hà Tống, Phương Tử Cách chỉ có ở trước mặt Hà Tống mới như vậy. Hà Tống không ở, Phương Tử Cách còn lạnh lùng hơn rất nhiều người. Bất kể là đối với người khác, hay là đối với chính mình, cậu so với trong tưởng tượng của người khác càng thông minh. Càng nhạy cảm, càng kiên cường hơn hết, càng yêu Hà Tống, Hà Cao cũng không biết đây là chuyện tốt hay là không tốt. Cảm thấy Hà Tống cùng cậu, là dính chặt nhau không thể tách rời, nhưng mà lần này hắn phải chăm chỉ cảm ơn Phương Tử Cách. Nếu không có cậu, sợ là không thể lôi Hà Tống về nhà. Đang nghĩ ngợi đây, điện thoại di động lại vang lên, vừa nhìn thấy là Phương Tử Cách. Phản ứng đầu tiên của Hà Cao là mẹ nó. Không phải Hà Tống con mẹ nó lại chạy đi đó chứ. Hết sức khẩn trương bấm nhận. Kết quả lại là Hà Tống. Ca, sao anh không ngủ đi? Ngủ cái lông gà, có thể ngủ được sao? Hà Tống ồ, vậy em đi tìm anh. Hà Cao vừa mở cửa. Đã thấy hai người nắm tay nhau đứng ở bên ngoài. Hà Tống vươn tay. Ca. Cho ít tiền, đói bụng con mẹ mày. Đói chết mày luôn đi. Trái tim Hà Cao cùng vừa rơi xuống. Quả thực muốn giết chết Hà Tống trước tiên. Ca này cho anh Phương Tử Cách từ trong lòng móc ra thứ gì đó đưa cho hắn. Tìm thấy trên người Hà Tống. Nhìn đi, trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng của cô dâu nhỏ. Giống như đứa chặn đường Trương Lệ Thuần không phải là nó vậy. Hà Cao nhận lấy rồi nhìn một chút, khá lắm, một con dao mài đến sáng chóa, trả lại muốn mẹ nó cho hắn một dao. Nhất thời trong lòng nghĩ lại mà sợ, lưng lạnh cả người, con mẹ nó mày, Hà Cao làm dáng muốn đánh em trai. Hai người trước mặt ôm chặt cùng nhau lui về phía sau. Sợ hãi rụt rè giống như cùng chịu một bao oan ức lớn. Nhìn thấy dáng dấp gầy đen của Hà Tống, đôi mắt mới vừa khóc qua còn sưng mí trên, Hà Cao cũng không đành lòng xuống tay được, thở dài, mặc áo khoác vào, đi thôi, cùng đi ăn chút gì đó, đi mấy bước nhớ cái gì đó, cô em kia đâu, Trương Lệ Thuần triệt để ủ rũ, âm thầm đi ra, âm thầm đi cùng, bốn người xuống lầu nhìn một vòng, vừa lạnh vừa tối, chả có quán nào mở, bất đắc dĩ trở về nhà nghỉ mua mì tôm ở quầy. Đầu chạm đầu chen nhau ăn trên cái bàn nhỏ ở đại sảnh. Ăn xong rồi mới thấy có chút buồn ngủ. Hà Tống đột nhiên hỏi. Cậu nói sao với ba mẹ? Phương Tử Cách hít hít mũi. Tớ có nhắn tin, nói tâm tình của cậu không tốt. Bồi cậu hai ngày, phản ứng lại hình như không phải Hà Tống hỏi về cái này. Nên nói thêm, không có chuyện gì, tớ sẽ nói là vận động bị té ngã. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Hà Tống đầy hài lòng, Hà Cao đúng lúc lấp một khúc củi. Lần sau đừng kích động nữa. Biết không, Hà Tống yên lặng gật đầu. Sao mặt mày cũng có chút sưng rồi. Khoảng cách gần, nên Hà Cao cũng nhìn ra được. Tức phụ nhi tức giận. Phương Tử Cách đang uống nước mì. Suýt chút nữa thì sặc. Còn Hà Cao thật sự bị sặc. Thời đại này, dám ra tay với Hà Tống. Trừ thím của hắn ra. Cũng không còn người nào nữa. Ngày hôm sau trở về thành phố, Hà Tống cùng Phương Tử Cách đi đến nhà bà nội đầu tiên. Bà nội nhìn thấy cháu trai cũng không của trách gì cả. Hai tay vỗ vỗ lên mặt Hà Tống, từ từ nói, bà nội chỉ có con. Câu nói này còn nặng hơn bất cứ lời trách mắng nào khác. Hà Tống rốt cuộc không thể kềm chế được, ngã vào trong gờ ngực bà nội gào khóc, cách chương.